Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 188, thành viên mới. Thu xếp tốt Thổ Chi Chu nhất tộc người. Hojuki Mangesu lần nữa mang theo Tiểu Huỳnh cùng Kidomaru trở lại doanh địa. Hai cái này xem như đệ tử của hắn. Đương nhiên không thể an bài tại địa phương khác. Hojuki Mangesu trong miệng cái này địa phương khác. Tự nhiên là Hojuki tiểu đội căn cứ. Konoha co vào phòng ngự về sau. Hojuki tiểu đội cũng rút lui tới. Đã người ta không có ý định bốc lên chiến tranh. Hojuki Mangesu cũng lười qua điều bộ phim người ta. Vạn nhất điều bộ phim không thành phản bị cưỡng gian liền hỏng bét. Cho nên Hojuki tiểu đội liền thanh rảnh rỗi. Đương nhiên đám hài tử này rảnh rỗi cũng là 10 phần nhất cả trứng. Tổng sẽ tìm cách tử dày vò một ít chuyện. Trước kia có Hojuki Mangesu tại thời điểm. Bọn họ xin yên tĩnh điểm. Chỉ cần Hojuki Mangesu không tại. Bọn họ lập tức liền bắt đầu điên cuồng. Nhưng bởi vì Tuyền Mỹ cùng Pakura hai cái lớn tuổi người gia nhập. Tiểu đội so trước kia hào bên trên như vậy một chút. Nhưng vẫn là hết sức làm ầm ĩ. Bằng không như thế nào xưng là vấn đề nhi đồng đâu. Mangesu đại nhân. Nhìn thấy Hojuki Mangesu thân ảnh. Vấn đề nhi đồng nhóm lập tức vây quanh. Ranmaru, Karin. Có hai cái đội viên mới muốn giao cho các ngươi. Hojuki Mangesu gật đầu nói. Hắn còn có sự tình khác. Đem hai cái hài tử giao cho Ranmaru cùng Karin. Liền vội vàng rời đi. Chờ đến Hojuki Mangesu sau khi rời đi. Vấn đề các bảo bảo lần nữa vây quanh. Bầu không khí bắt đầu trở nên sinh động. A, quái thú. Vấn đề nhi đồng nhóm tựa hồ lại phát hiện cái gì tân đại lục. Ngạc nhiên đánh giá một bên Kidomaru. Không chỉ có Kimimaro, Haku cùng Ranmaru, liền luôn luôn ổn trọng Karin. Tuyền Mỹ cùng Pakura cũng nhiều nhìn vài lần. Lời nói, sáu cái cánh tay người quả nhiên là không thấy nhiều. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca. Kidomaru có chút khó chịu. Tuy nhiên hắn một mực chịu đủ kỳ thị. Nhưng là như thế trần trụi bị vây xem. Đứa nhỏ này trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Soái ca, mọi người sững sờ một chút, nhịn không được cười lên ha hà. Lục Trích thủ cánh tay soái ca. Ngươi là Spider-Man đi, thật kỳ quái. Tay ngươi cánh tay cũng có thể sử dụng sao? Ui ui ui, ngươi có phải hay không có thể làm rất nhiều chuyện a? Vấn đề các bảo bảo bắt đầu phát huy chính. Mình tưởng tượng lực, hỗn đàn, Kidomaru đại nộ. Hắn thuở nhỏ liền theo cuộc sống khác biệt. Đây cũng là hắn chịu đủ kỳ thị nguyên nhân căn bản. Bây giờ mấy tên này đối với mình chỉ trỏ. Coi là thật để người nổi giận a. Tiểu tử, các ngươi gây nộ Kidomaru đại gia. Nói, đếm tới tơ nhện phun ra. Ranmaru, Haku, Kimimaro tôi không kịp đề phòng. Nhất thời bị tơ nhện che đậy vừa vặn. Bất quá ba người cũng không phải phổ thông hạng người. Riêng phần mình sử dụng tuyệt kỹ thoát khỏi. Quả nhiên là Spider-Man. Thế mà còn biết nhà tơ. Cái gì Spider-Man? Là Spider-Man. Hắn Lục Trích thủ cánh tay đều sẽ động a. Trên đời này quả nhiên là có Spider-Man. Cái kia, người nói hắn có ăn hay không côn trùng. Tam cái vấn đề bảo bảo lần nữa bộc phát ra mãnh liệt não. Động, hỗn trướng. Kidomaru cơ hồ muốn nổ tung. Nghe kỹ, đại gia ta là Thổ Chi Chu nhất tộc Kidomaru, là vì Mizukage, mấy người các ngươi hỗn đản nhớ kỹ cho ta. Sau lưng Tiểu Huỳnh lần nữa cho hắn nhất quyền. Cái này hỗn đản, Tiểu Huỳnh trong lòng có chút bốc hỏa. Bọn họ mới đến, chính là muốn thu hoạch người khác tán đồng thời điểm. Cái này Kidomaru làm sao khắp nơi tìm địch. Thật xin lỗi, chư vị. Tiểu Huỳnh sâu khom người bái thật sâu. Gia hỏa này não tử có chút không dùng được. Cho các ngươi thêm phiền phức. Ta là Thổ Chi Chu nhất tộc Tiểu Huỳnh. Chiếu cố nhiều hơn. Nói đến đây bên trong. Tiểu Huỳnh lần nữa lộ ra ngọt mỹ nụ cười. Tam cái vấn đề bảo bảo ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người nàng. Nhất thời bị Tiểu Huỳnh ngực hấp dẫn. Đại hung muội tử. Quả nhiên. Măng Giê-xu đại nhân xin là ưa thích đại hung muội tử. Terumi Mây là như thế. Pakura là như thế. Bây giờ tiểu huynh cũng là như thế. Ta không thích đại hung muội tử. Kimimaro nói thẳng nói. Đứa nhỏ này một hạng cũng rất lợi hại ngay thẳng. Trăng tròn chủ nhân ưa thích đại hung muội tử. Nhưng là ta không thích. Ngực lớn là vướng víu. Bất lợi cho chiến đấu. Đồng ý. Haku là Kimimaro trung thực tiểu đồng bọn. Các ngươi hai cái. Karin bắt đầu bốc hỏa. Nàng bất quá là trong lúc vô tình một câu đậu đen rau muống lời nói. Bị ra hỏa này cho nghe qua. Sau đó nàng liền trở thành toàn tiểu đội trêu chọc đối tượng. Vấn đề bảo bảo Kimimaro trên đầu chịu Karin phẫn nộ nhất quyền. Ai u, Kimimaro tôi không kịp đề phòng. Lập tức kêu thảm một tiếng. Có lỗi với A, tiểu huynh, mấy tên này não tử cũng có vấn đề. Không cần để ý tới bọn họ. Karin cười tủm tỉm đi tới. Nhìn cũng không nhìn Kimimaro liếc một chút. Nữ nhân này, Kimimaro giận mà không dám nói gì. Xét thấy Karin đặc thù năng lực. Các đội hữu cũng không thể rời bỏ nàng. Tự nhiên cũng không dám đắc tội nàng. Ninja cái này một hàng. Người nào không thể cái ngoài ý muốn nguy hiểm cái gì. Karin thế nhưng là bọn họ đầu thứ hai sinh mệnh. Tỷ tỷ, nhìn thấy Karin khách khí như vậy. Tiểu huynh một trái tim cuối cùng là buông ra tới. Bọn họ thổ chi chu nhất tộc là tương đối nhỏ thôn xóm. Mà lại là xuất ra một nửa. Tính không được Hozuki Măng Giê-xu dòng chính. Thổ chi chu nhất tộc người nguyên nhân chính là này có chút bận tâm đây. Bất quá Karin phản ứng cho bọn hắn ăn một cái định tâm hoàn. Các ngươi cũng là thổ chi chu nhất tộc. Một bên Yagura đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy. Tiểu huynh gật gật đầu. Đối với Hozuki Măng Giê-xu người bên cạnh. Nàng luôn luôn cũng so sánh tôn trọng. Đứa nhỏ này theo Kidomaru khác biệt. Nàng vẫn còn có chút cẩn thận. Khó trách. Pakura nói một mình nói. Xà nhẫn đụng tới Hozuki Măng Giê-xu thất bại thảm hại. Nghe nói Hozuki Măng Giê-xu cũng là dùng ra thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Nàng một mực kỳ quái Hozuki Măng Giê-xu sẽ có thổ chi chu cấm thuật. Nguyên lai thổ chi chu nhất tộc đã đầu nhập vào Hozuki Măng Giê-xu. Chủ nhân mới này cũng là 10 phần thần thông quảng đại. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp để Konoha xa nhận những này đại quốc liên tục gặp khó. Cũng thuận lợi chiếm lĩnh qua chi quốc lãnh thổ. Đệ tứ mục Kazekage Rasa so ra cũng có chút thua chị kém em. Muội tử, ngươi đi theo ta đi. Ta đến an bài cho ngươi chỗ ở phương. Uchiha Harumi cười mỉm nắm tiểu huynh tay. Mang theo nàng rời phòng. Nhìn ra được Măng Giê-xu đại nhân đối hai cái này tuổi trẻ hai tử 10 phần coi trọng. Tuyền Mỹ tự nhiên cũng phải an bài thỏa đáng. Đại tiểu thư, nhìn thấy tiểu huynh liền muốn rời khỏi. Kidomaru có chút nóng nảy. Lời nói mấy cái này tỉ tỉ ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là cái này ba cái nam cũng có chút khiến khó chịu. Tiểu tử, Kimimaro bỗng nhiên nghênh ngang đứng ở trước mặt hắn. Từ nay về sau, người chính là tiểu đội thành viên. Bất quá vị trí sao muốn xếp hạng tại sau cùng. Haku, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Ngàn vạn phải thật tốt điều giáo một chút. Không muốn ném tiểu đội chúng ta mặt mũi. Theo Tuyền Mỹ cùng Pakura gia nhập, tiểu đội chia làm nam nữ hai bộ phận. Tiểu huynh đã bị nữ đội hấp thu. Như vậy còn lại Kidomaru cũng chỉ có lưu tại nam đội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,